mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 150 từ chương 1491 đến chương 1500. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1491. Đưa hoàng tướng quân hồi thuộc trận. Cái gì? Chu Trung sắc mặt tái nhợt, kinh hãi quay người lại. Hắn chỉ muốn giết một tên phản tướng, sao lại khó khăn đến vậy? Tướng quân, là đại quân thục nhân đánh tới. Không thể nào, đại quân thục nhân vẫn đang giao chiến với chúa công, chắc chỉ là một đội quân nhỏ đánh tập hậu thôi. Chu Trung nghiến răng, mặc kệ, trước hết giết Hoàng Chi Chu. Tướng quân, im miệng. Chu Trung trừng mắt như đã phát điên, gầm lên, sát đao xông lên phía trước. Nếu không có tên giặc này, bắt dù của ta sao đến nỗi ngày hôm nay. Xông đến gần, Chu Trung vung đao đánh bay mấy tên lính Bắc Lộ quân đang chặn đường. Đao thế chưa dứt, hắn lại vội vã xoay một vòng, không hề ngần ngại chém thẳng xuống người Hoàng Chi Chu. Két, tay phải cầm đao của Hoàng Chi Chu chưa lên đỡ, lập tức bị đánh văng ra, máu tươi bắn lên người Chu Trung. Hắn gầm thét không ngớt như một kẻ điên, vừa định chém xuống lần nữa, một mũi tên nhỏ bay tới xuyên thẳng qua đầu hắn, thu hồi đoạn cung. Cung cậu mắt đỏ hoe, chẳng còn quan tâm gì nữa, hắn ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Hoàng Chi Chu, chắn ngay trước mặt thần cung doanh, bỏ cung giết địch bảo vệ hoàng tướng quân. Là trường cung à? Hoàng Chi Chu lảo đảo, giọng nói khàn đặc, vết thương cụt tay đang ngừng chảy máu, máu đông lại như những đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết. Hoàng tướng quân, cung cổ khóc nức nở, vội gọi hai binh lính đến cổng Hoàng Chi Chu lên. Trường cung, chúng ta có phải đã về thành đô rồi không? Về rồi, về rồi, chúa công đã bày tiệc rượu mừng công ở vương cung thành đô rồi. Hoàng đại ca, đừng nhắm mắt. Trường cung, cô bé thư đồng của ta được chôn ở thất thập lý phần sơn rồi phải không? Tay thoa dính đầy máu, cung cậu nghiến răng cố nén tiếng khóc, ra lệnh cho thần cung doanh đẩy lùi đám tàn quân Bắc Du. Nếu không đưa được Hoàng Chi Chu về trận địa, không có quân y cứu chữa thì chắc chắn sẽ chết. Rút đao giết ra một con đường máu, đưa hoàng tướng quân về trận, đưa hoàng tướng quân về trận. Vô số binh lính thần cung doanh gầm lên, đồng loạt rút đoạn đao, đạp đạp đạp. Quân của Triệu Duy quay về chỉ còn lại 2-3 ngàn kỵ binh, trong đó trọng kỵ chưa đến 600-700. Đương nhiên, vị Tây Thục Lang tướng dám xông vào trận địa của hắn cũng tổn thất nặng nề. Nghĩ cũng phải, thật là liều lĩnh, dám dùng khinh kỵ đối đầu. Nếu không phải nhớ đến chúa công, ta thật sự muốn giết tên Tây Thục Lang tướng đó. Thắng bại chưa phân, nhưng tìm được cơ hội thoát thân, Triệu Duy không dám ham chiến, vội vàng quay trở lại tiền tuyến. Trên đường gặp quân chí viện của Sử Tùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, tên Tây Thục Lang tướng kia chắc chắn không dám truy đuổi nữa. Nhưng chỉ một lát sau, Triệu Duy, người vốn định đi cứu viện chúa công, mặt mày đỏ bừng vì tức giận. Ngươi nói gì phản tướng Hoàng Chi Chu còn chưa chết, bị một đội quân lạ của thục nhân cứu đi rồi. Kỵ binh Bắc Du, theo ta chặn giết Hoàng Chi Chu. Nếu không có tên giặc này, Bắc Du của ta sao có thể thua trận liên tiếp? Ai giết được Hoàng Chi Chu, bản tướng sẽ thay chúa công ban thưởng 1000 lượng vàng, phong làm chính tướng một doanh. Giết, chưa kịp về đến bản trận, Triệu Duy đã không kìm được cơn giận, đổi hướng, lao về phía Hoàng Chi Chu đang trốn thoát. Chẳng bao lâu, hắn đã nhìn thấy thần cung doanh của Tây Thục đang giết ngược trở lại. Mặc kệ những kẻ khác, trước hết chém tên phản tướng Hoàng Chi Chu. Triệu Duy gầm lên, cầm thương lao lên trước, phía sau hắn, 2-3 ngàn kỵ binh Bắc Du cũng điên cuồng lao theo. Đám tàn quân của Chu Trung, vốn đang truy sát thần cung doanh, thấy vậy liền mừng rỡ, cũng điên cuồng đuổi theo. Cọt cung cẩu quay lại, không dám ham chiến, chỉ có thể ra lệnh cho binh lính liên tục bắn tên để ngăn chặn truy kích. Hoàng Chi Chu, ngươi không trốn được đâu. Sợ Hoàng Chi Chu trốn về trận địa, Triệu Duy không thèm để ý đến những binh lính Bắc Du bị thương đi chậm, ra lệnh cho trọng kỵ xông trận. Sau khi vào được trận địa của quân thục, Triệu Duy lao thẳng về phía trước, đâm bay mấy người rồi nhanh chóng vung mã đao. Một binh lính đang cổng Hoàng Chi Chu bị chém ngã xuống đất. Hoàng Chi Chu thoi thóp cũng lăn xuống đất tuyết, đạp chết người. Triệu Duy nghiến răng, kéo cương ngựa, vừa phun đao vừa lao về phía Hoàng Chi Chu. Giữa đường, cung cẩu nhanh chóng dương cung, bắn về phía ngựa của Triệu Duy. Tuy có áo giáp che chắn, nhưng cung cẩu bắn rất chuẩn, ngựa không bị thương nhưng lập tức chậm lại. Ở bên cạnh, mấy binh lính Tây Thục khác xông lên, liên tục vung đoạn đao chém vào áo giáp của Triệu Duy, chém liên tiếp mấy lần, thậm chí còn làm chân Triệu Duy chảy máu. Nhưng dù vậy, Triệu Duy vẫn không từ bỏ truy sát. Hắn gầm lên, thúc ngựa, mặc kệ binh lính thuộc đang chém mình, lao về phía Hoàng Chi Chu, dừng tay. Cung Cẩu trợn trừng mắt, đao chưa kịp vung, ngựa vẫn lao tới. Trọng kỵ của Triệu Duy phó ngựa đạp lên người Hoàng Chi Chu trên nền tuyết trắng. Hoàng Chi Chu thoi thóp không ngừng ho ra máu. Phản tướng, nếu không có ngươi, Bắc Du của ta đã đại thắng rồi. Giọng Triệu Duy đầy căm phẫn. Hắn quay đầu ngựa lại, định xông lên lần nữa. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một bóng người quen thuộc, phi ngựa xông lên trong đêm tuyết, trong nháy mắt đã đến gần, thương ra như rồng, đâm thẳng vào mũ giáp của hắn. Kêu một tiếng, mặt nạ mũ giáp rơi xuống. Triệu Duy vừa định phun đao, lại một thương đâm tới, cuối cùng xuyên qua đầu hắn. Người phi ngựa đến chính là lang tướng Triệu Nghĩa. Sau khi Triệu Duy bỏ chạy, hắn không đi theo đường lớn mà lập tức vòng đường khác, ngựa không dừng vó chạy về tiền tuyến. Đâm chết Triệu Duy, Triệu Nghĩa nhanh chóng xuống ngựa, cõng Hoàng Chi Chu đang nằm trong vũng máu lên, xé áo trong buộc chặt lại, rồi mới nhảy lên ngựa. Phía sau hắn, binh lính Bắc Du xông lên, tiếng giết vang trời. Kỵ binh thục, yểm hộ hàng tướng quân về trận. Triệu Nghĩa phi ngựa gầm lên, lao về phía bản trận của Tây Thục. Chỉ một lúc sau, hắn phát hiện áo giáp của mình đã dính đầy máu của Hoàng Chi Chu. Máu vừa chảy ra đã đông lại, chiếc áo giáp trắng ban đầu giờ đã nhuộm đỏ gần một nửa. Chi Chu, Chi Chu, chúng ta về thành đô. Giọng Triệu Nghĩa nghẹn ngào. Đọc thư của chúa công và quân sư, hắn mới hiểu được người gián điệp này đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực ở phía sau. Chàng người Bắc Du lại thấy Triệu Nghĩa rời đi, Cung Cẩu quay lại cùng với thần xạ doanh và hơn 2000 khinh kỵ do Triệu Nghĩa để lại, kiên quyết chặn đường giết. Cung Cẩu xách đao gầm lên. Bản trận của Tây Thục, Từ Mục không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng lập tức ánh mắt lại hướng về nơi xa hơn, nơi Cung Cẩu đang lao tới. Chúa Công có phải đang lo lắng cho gián điệp không? Tây Thục nếu thành đại nghiệp, hoàng gia ít nhất cũng có 3 phần công lao. Giọng Từ Mục trầm xuống. Đầu tiên là lão hoàng, sau là gián điệp tiểu hoàng. Hoàng thị đã đặt cược tất cả vào Tây Thục. Nếu ông trời thương xót, hắn thật sự hy vọng vị gián điệp này có thể bình an trở về thành đô. Đợi khi đại nghiệp thành, sẽ được phong hầu bái tướng. Ở Trường Dương Thành, cũng có một người phụ nữ đang nhìn về phía xa. Nàng tên Sa Phù, là vợ của Hoàng Chi Chu. Tên đầy đủ là Hoàng Sa Thị. Bên cạnh nàng, con trai Hoàng Ngôn Đình cũng giống mẹ. Trèo lên bệ cửa sổ, cùng nhau lặng lẽ nhìn về phía xa. Chúa Công, Chúa Công. Trên nền tuyết, nghe thấy tiếng gọi, Từ Mục lập tức quay đầu. Hắn thấy Trần Thịnh mặt mày lo lắng, đang vội vã chạy đến. Chưa bao giờ hắn thấy Trần Thịnh như vậy. Làm sao vậy? Chúa Công, giọng Trần Thịnh vừa mừng vừa lo. Chúa Công, Triều Nghĩa đã cứu được Hoàng tướng quân về rồi. Nghe vậy, Từ Mục vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn bộ dạng của Trần Thịnh, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi bất an. Nhanh, cho quân y đến trước. Ngay từ khi Cung Cẩu đi cứu người, Từ Mục đã triệu tập 2-3 lão quân y để đề phòng bất trắc. Hoàng thị, bao gồm cả vị gián điệp này, đã có cống hiến to lớn cho Tây Thục. Hắn muốn bảo vệ vị gián điệp này, không nghĩ nhiều, Từ Mục lòng nặng trĩu. Đi được vài bước, quả nhiên hắn thấy một kỵ binh đang vội vã chạy về. Áo giáp của Triều Nghĩa nhuốm đầy máu, một tay nắm chặt thương, tay kia cầm cương ngựa ao sầu. Trên lưng còn có một người bị trói chặt, đang thoi thóp, người không ngừng lay động theo nhịp ngựa dừng lại. Đến gần hơn, nhìn rõ dáng vẻ người đó, Từ Mục không khỏi sống mũi cay cay. Hắn không biết Giả Chu đã thuyết phục Hoàng Chi Chu như thế nào, nhưng ván cờ này đối với Hoàng Chi Chu mà nói chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, cửu tử nhất sinh. Trong đó có lẽ cũng có quyết định của lão hoàng. Dòng họ Hoàng thị từ lão hoàng đã đặt cược tất cả vào Tây Thục. Từ Mục ngẩng đầu, cảm thấy ngực mình như bị nén chặt. Hắn lại nghĩ đến vị lão nhân khéo léo kia đứng trước mặt, khuôn mặt giảo hoạt nhưng nụ cười lại vô cùng chân thành, không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Hoàng tướng quân. Từ Mục cúi đầu, giọng nói nặng nề truyền lệnh cho quân y: ai cứu được Hoàng tướng quân lập tức phong làm thượng y thành đô, thưởng 5000 lượng vàng. Nghe lời Từ Mục, mấy vị quân y có mặt ở đó đều tỏ vẻ khát khao. Từ Mục thở ra một hơi, tiếp tục bước tới. Triều Nghĩa giọng bi thống: chúa công thứ tội, cuối cùng vẫn đến chậm một chút. Trọng kỵ đã đạp lên ngực Hoàng tướng quân. Từ Mục đưa tay ra hiệu cho Triều Nghĩa đừng nói nữa. Hắn im lặng nhìn vị gián điệp của Tây Thục đang thoi thóp, một tay bị chém đứt, áo giáp trước ngực lõm mấy vết vó ngựa, những mảnh sắc vỡ đã đâm vào da thịt. Từ Mục nhắm mắt. Tình hình này có thể nào kết? Đang lúc Từ Mục nghĩ ngợi, một bàn tay đầy máu nắm chặt lấy áo giáp của hắn. Từ Mục kinh ngạc cúi xuống nhìn, thì ra là Hoàng Chi Chu. Hắn ngẩng đầu lên, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Chúa công, cần phải lập tức cho Hoàng tướng quân uống canh nóng làm tan máu bầm, nếu không e là hoàng tướng quân không qua khỏi đêm này. Tư Mục gật đầu. Khi quân y cõng Hoàng Chi Chu lên, bàn tay đang nắm chặt tay hắn cũng từ từ buông ra. Đứng trên nền tuyết, Tư Mục trầm tư. Đông Phương Kính nghĩ ngợi rồi nói, hoàng tướng quân chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả chúa công. Ta nói một câu mạo phạm, nếu chúa công có chuyện sinh tử, ngài sẽ làm thế nào? Chuyện không làm được, phải nhờ đến bạn bè. Đúng là vậy, hoàng tướng quân tin tưởng chúa công, nhất định có việc cần nhờ. Chuyện của hắn thực ra không khó đoán. Hắn đã từng nhờ vả Tiểu Cậu Phúc và Miêu Thông Đô Đốc rồi. Gia quyến ở Trường Dương, chắc chắn là vậy. Đông Phương Kính thở dài, chúa công cũng biết, Hoàng Chi Chu là con trai trưởng của dòng họ Hoàng. Theo lý thì sau này phải kế thừa gia nghiệp. Nhưng ban đầu, Tư Mã Tu ở Lương Hồ đã chọn một người khác trong bộ tộc phản bội họ Hoàng. Bất đắc dĩ, để làm chúa công nguôi giận, Hoàng lão gia chủ đã đưa Hoàng Chi Chu đến Thành Đô. Mấy năm nay, Hoàng tướng quân ở Thành Đô chưa lấy vợ. Nếu không sai, Hoàng Sa Thị ở Trường Dương chính là vợ của hắn. Con trai hắn, Hoàng Ngôn Đình, cũng là con trai trưởng của hắn. Hắn có lẽ đã biết mình khó qua khỏi kiếp nạn này, nên mới nhờ vả chúa công. Từ một cúi đầu, mắt hơi đỏ, đứng một lúc lâu, hắn mới quay đầu lại gọi, Phi Liêm, bãi kiến chủ tử. Một ám vệ xuất hiện trên nền tuyết, có cách nào đưa mấy người từ Trường Dương về đây không? Ở phía trước, đại quân Bắc Du chưa bại hơn nữa. Theo chiến lược của hắn và Đông Phương Kính, viện quân của Thường Tiêu chắc chắn sắp đến, kỵ binh Bạch Giáp Mai Phục cũng sắp lộ diện. Nghe lời Từ Mục, ám vệ Phi Liêm suy nghĩ một lúc rồi đáp, chủ tử cần nhiều thời gian, mấy ngày, năm ngày, trong vòng 3 ngày, Từ Mục quay đầu, nhìn về phía Hoàng Chi Chu, Phi Liêm, chủ tớ một lần, lần này, ta thật sự phải nhờ ngươi. Phi Liêm thở ra một hơi, chắp tay lần nữa, mỗi sẽ cố gắng hết sức. Chẳng bao lâu, Phi Liêm và mấy ám vệ khác đã biến mất trong gió tuyết. Từ Mục đứng đó, lòng nặng trĩu, hắn hy vọng, dưới sự chăm sóc của mấy vị quân y, ngày mai Hoàng Chi Chu sẽ có thể đứng vững trước mặt hắn. Nếu không được, chỉ có thể cố gắng hoàn thành lời nhờ vả. Đông Phương Kính lại do dự nói, chúa công, còn một chuyện nữa, ta nghĩ vẫn nên nói. Bá Liệt cứ nói, Hoàng Sa Thị là một người phụ nữ đáng thương. Sau khi Hoàng tướng quân phản bội, cả gia tộc của nàng ở Trường Dương đã bị các thế gia cũ liên thủ hạ độc chết. Giọng Đông Phương Kính bình thản, Từ Mục nhíu mày. Đang định nói gì đó thì một trinh sát phi ngựa đến báo, chúa công, phía trước phát hiện viện quân của Bắc Du. Nghe vậy, Từ Mục quay đầu lại, nhìn Đông Phương Kính, cả hai đều hít một hơi thật sâu. Cuộc chiến trên tuyết này, dù là Tây Thục hay Bắc Du, đến lúc này đã có không ít binh lính bị thương vì giá lạnh. Chiến sự càng kéo dài, dù thắng, Tây Thục cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Viện quân ở hậu trận của Bắc Du, Thường Tứ Lang đang ngồi trên ngựa, nghe trinh sát báo cáo, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận. Ta có nói với Thường Tiêu là không được phái viện quân không? Bảo vệ Trạch Hoàng Môn Quan là quan trọng nhất. Võ Diên đứng bên cạnh, không hiểu, nói, chúa công, đúng là vậy, trước đó đã phái trinh sát đi rồi. Chẳng lẽ thuộc nhân đã chặn được tin? Thường Tứ Lang không đáp, với tính cách của hắn, lúc này có truy cứu cũng vô ích. May mà, trong tình báo nói, Sử Tùng chỉ mang 2 vạn người đến, không phải toàn bộ quân đội. Truyền lệnh cho Sử Tùng, không được đi đường lớn, sợ rơi vào bẫy của Đông Phương Kính, bảo hắn đi đường vòng về phía nam để hội quân. Chúa công, viện quân là để cứu viện gấp, nếu đi đường lớn thì sẽ nhanh hơn. Thường Tứ Lang ngắt lời Phó Diên, lão quân sư không hiểu. Như tiểu tộc đệ của ta đã nói, chỉ có tránh được tầm mắt của bản nhân Đông Phương Kính, Bắc Du của ta mới có thể thắng được cuộc chiến này. Gần rồi, tướng quân đã thấy rõ chiến trường phía trước. Sử Tùng ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười, tuy đường tuyết khó đi, tuy là bộ binh chi viện, nhưng cuối cùng cũng đã đến tiền tuyến. Một phó tướng bên cạnh do dự khuyên, Sử tướng quân, hay là nên phái người thông báo cho chúa công trước, để ngài ấy sắp xếp. Không được, Sử Tùng nheo mắt, ta đã nói từ trước là quân chi viện gấp, phải thừa thế xông lên. Lúc quân thuộc chưa kịp phản ứng, phối hợp với chúa công tấn công, phó tướng vẫn muốn khuyên, tướng quân, đường tuyết khó đi, sĩ khí của binh lính không cao. Nếu Sử Tùng đã phi ngựa về phía trước, ra lệnh cho lính liên lạc truyền quân lệnh, chuẩn bị theo đường lớn tiến lên, chỉ còn 10 dặm nữa thôi. Toàn quân phá vỡ vòng vây của quân Thục, lần này chúng ta phải giúp chúa công đại phá Tây Thục. Sử Tùng rút đao, không hề do dự. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ đến cảnh tượng này. Hắn và quân đội của hắn sẽ như một đội thiên binh từ trên trời giáng xuống, đánh cho quân Thục không kịp trở tay. Trên nền tuyết, mấy kỵ binh trinh sát của Bắc Du đang mang theo quân lệnh của thường tứ lang, vội vã chạy đến. Sử Tùng tướng quân, chúa công có lệnh, giọng nói bị gió tuyết, bị tiếng bước chân hành quân của hai vạn viện quân át đi. Suy, ở phía bắc quan đạo, sau một dốc núi phủ đầy tuyết, một vị đại tướng Tây Thục toàn thân áo giáp đang đứng, một tay cầm thương, một tay kìm chặt con ngựa đang hăng máu. Phía sau vị đại tướng, gần 3.000 trọng kỵ, toàn bộ đều mặc áo giáp trắng, cũng đang sẵn sàng xuất trận. Vị đại tướng tên Vệ Phong, dưới trướng có 3.000 người, chính là đội kỵ binh tinh nhuệ áo giáp trắng của Tây Thục. Dưới mũ giáp, đôi mắt Vệ Phong lạnh lùng. Nếu theo ý hắn, thì nên xông thẳng vào bản trận của Bắc Du. Nhưng sau đó hắn phát hiện, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường rất giỏi phòng ngự kỵ binh. Trong trận còn có đội quân mại mẻ tinh nhuệ cầm phá giáp chùy. Đầu xuân năm đó, trong trận chiến dưới chiến lược của Thường Thắng, đội kỵ binh áo giáp trắng đã chịu thiệt không ít. Quan trọng nhất, nếu không thể phá vỡ phòng tuyến của Bắc Du Vương, đội trọng kỵ của họ sẽ hoàn toàn bị lộ. Vì vậy, như lời chúa công, giết viện binh là lựa chọn tốt nhất. Thống lĩnh, quân địch sắp đến, đừng vội, đợi chúng vào gò đất phía trước sẽ khó thoát hơn. Về phòng hạ thấp trường thương, sau trận chiến đó, tính cách nóng nảy của hắn đã thu liễm rất nhiều. Nghe nói trước kia có trọng kỵ của Bắc Du làm trọng thương đội hổ bộ quân của Tây Thục ta, chỉ hận đội kỵ binh áo giáp trắng của bọn lão tử chưa kịp đến. Nếu không sao để bọn chó du đó được oai phong. Người Bắc Du chỉ là bắt trước thôi, đội kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục ta mới là tổ tiên của trọng kỵ quân. Quân địch đã đến, bạch giáp bình thương, giáp, rống, phi ngựa lên dốc núi phủ tuyết, đội kỵ binh áo giáp trắng dàn trận, theo sau đội quân 2 vạn người của Sử Tùng, gào thét, xé tan gió tuyết, xông thẳng ra. Chó du, đã nghe danh kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục chưa? Dưới mũi giáp, giọng Vệ Phong gầm lên, xông lên trước, vừa ngang trường thiết thương. Đội kỵ binh áo giáp trắng như thủy triều dâng lên, làm rung chuyển cả vùng tuyết trắng. Sử Tùng ngồi trên lưng ngựa, kinh hãi. Cái gì, mắt thấy sắp đến gần tiền tuyến, cùng với chúa công liên thủ phá địch, nhưng không ngờ, trên đoạn đường ngắn ngủi này, lại có một đội kỵ binh mai phục của Tây Thục xông ra. Không đúng, dường như là đội kỵ binh áo giáp trắng nổi danh thiên hạ, dựng thương trận, không còn thời gian di chuyển. Sử Tùng vội vàng ra lệnh, ném trong sắt. Chỉ trong nháy mắt, đội kỵ binh áo giáp trắng đã xông tới. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, mấy trăm binh lính Bắc Du đã ngã xuống trên tuyết, tấn công vào sườn. Vệ Phong thúc ngựa, giơ tay ra lệnh. Sử Tùng mí mắt giật giật, giữ vững bản trận nọ thủ trung quân chuẩn bị bắn hạ địch. Chết tiệt, nếu có đội quân mại mẻ của ta ở đây, đám kỵ binh Thục này sao dám làm càn như vậy. Sử tướng quân, thương trận phía trước sắp không trụ được rồi. Sử Tùng ngẩng đầu thấy cảnh tượng phía trước, lại càng kinh hãi. Đội kỵ binh áo giáp trắng này cực kỳ xảo quyệt, chia thành mấy trăm người tấn công vào hai bên sườn, làm rối loạn thương trận phía trước. Đồng thời, đội trọng kỵ của Tây Thục ở phía bên kia cũng đã xông tới, nỏ thủ. Sử Tùng hét lên, lệnh vừa ban ra, đợt tên nỏ đầu tiên đã được bắn đi, mấy chục kỵ binh áo giáp trắng bị bắn ngã, nhưng càng nhiều kỵ binh áo giáp trắng hơn đã rơi thương xông tới. Trên tuyết vang lên tiếng kêu thảm thiết của vô số binh lính Bắc Du, lên tên, mau lên tên. Phó tướng Bắc Du không ngừng thúc giục. Không giống như liên nỏ của Tây Thục, nó thường chỉ bắn được một mũi tên một lần, thời gian lên tên lại rất chậm. Dù uy lực lớn hơn, nhưng trong những trận chiến kỵ binh tốc độ cao như thế này, nó không phải là vũ khí lợi hại. Đương nhiên, Thường Thắng cũng từng có ý định tương tự, nhưng đến khi chết vẫn không chế tạo được một cái nào. Bộ cung doanh, Sử Tùng lo lắng, lại liên tiếp ra lệnh. Tướng quân, trong gió tuyết thế này, e là cung không có tác dụng. Sử Tùng nghiến răng, thấy binh lính thương vong ngày càng nhiều, bất đắc dĩ, hắn đành từ bỏ tiến công, thu quân phòng ngự. Đừng vội, chúa công biết chúng ta bị vây, có thể sẽ đến cứu viện. Thường Tứ Lang trầm giọng, cực kỳ không vui. Vậy Thường Tứ Lang ta mới là viện quân à? Theo kế hoạch của hắn, viện quân từ Hoàng Môn Quan không cần đến ngay, binh lực ngang nhau, trong quân lại có những đội quân tinh nhuệ như mại mễ. Hắn rất chắc chắn Tiểu Đồng gia không thể nào đánh bại hắn. Nhiếp Sử Tùng, tên vô dụng này, có lẽ sẽ kéo hắn vào vũng lầy thất bại. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, tuy tức giận nhưng không thể không cứu. Phó Diên, sau khi Triệu Duy tử trận, còn lại bao nhiêu trọng kỵ? Chưa đến 600 kỵ, khinh kỵ thì khoảng 2.000. Tên Tây Thục từ trường cung đó cũng có chút bản lĩnh, sợ truy đuổi sâu sẽ rơi vào mai phục, nên những kỵ binh này đã trở về trước. Cái chết của Triệu Duy khiến Thường Tứ Lang thở dài, vừa mới phát hiện một tài năng trẻ vậy mà đã ra đi. Đương nhiên, còn có Chu Trung cũng coi như đã tận trung. Từ Trường cung giỏi bắn cung, không truy đuổi sau là sáng suốt. Thường Tứ Lan nhíu mày, ngươi cho thống lĩnh của Mại Mễ Toàn Báo đến gặp ta. Sau khi Thường Tiêu được thăng làm đại tướng, phó tướng Toàn Báo được thăng làm thống lĩnh quân Mại Mễ. Tuy nhiên, đội quân Mại Mễ 5.000 người trước kia, dù sau đó đã được bổ sung thêm những binh lính tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ còn lại chưa đến 4.000 người. Ngoài trại kỵ binh, còn bao nhiêu ngựa? Khoảng 2.000, hầu hết là ngựa yếu, dùng để vận chuyển lương thảo, quân nhu. Thường Tứ Lan nhắm mắt, cuối cùng, hắn vẫn bị đẩy đến bước đường này. Truyền lệnh trước để quân Mại Mễ đều mang theo phá giáp chùy nhỏ, dù sao đi nữa, cứu được Sử Tùng thì cũng coi như hồi quân. Tại sao lúc nào cũng chỉ kém một nước cờ? Nếu có Tử Tự ở đây, trong gió tuyết giọng nói của Thường Tứ Lan mang một nỗi mất mát khó tả. Toàn Báo, tên thống lĩnh của quân Mại Mễ, ngươi cũng như tên Dũng Mẫu Báo. Trong một đại quân, hắn có thể không phải là thống soái giỏi nhất. Nhưng trong một đội quân tinh nhuệ, sự dũng mãnh này lại là vũ khí lợi hại để phá địch. Sau khi nhận lệnh không chút chậm trễ, Toàn Báo lập tức điểm 4.000 quân Mại Mễ, chuẩn bị đến cứu viện Sử Tùng. Ngựa không đủ, liền dùng ngựa thồ thay thế. Hắn cũng tự tin rằng sẽ một lần nữa đánh bại kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục. Phải biết rằng, dù là Thường Tiêu hay Đỗ Củng, những vị đại tướng như vậy đều xuất thân từ quân Mại Mễ, lập nên công lao hiển hách. Hắn cảm thấy mình cũng có thể làm được. Truyền lệnh, Toàn Báo rút ra cây phá giáp chùy đã được cải tiến gầm lên, thẳng tiến đến kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục, chặn ngựa lại rồi lập tức chém giết, dùng sức mạnh phá tan ý chí của quân Thục. Trên nền tuyết, Sử Tùng mặt mày tái nhợt, không được loạn, không được loạn. Dù quân số đông hơn, nhưng kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục ở địa thế này gần như không thể cản phá, cung tên vô dụng, nỏ thì lên tên quá chậm. Quan trọng nhất, sau mấy đợt tấn công của kỵ binh áo giáp trắng, cả đội quân đã bắt đầu hỗn loạn. Hắn đã thử để lại một đội quân chặn hậu rồi trốn thoát trước để hội quân với chúa công, nhưng không ngờ đội quân Thục này cực kỳ xảo quyệt, ý vào tốc độ ngựa nhanh, vòng qua đội quân chặn hậu, xông thẳng vào bản trận của hắn. Sử Tùng thở hổn hển, chết tiệt, rõ ràng là đến cứu viện, giờ lại thanh chó cùng rước dậu, phải chờ người khác đến cứu. Một phó tướng hét lên, tướng quân, phía trước lại có lỗ hổng. Sử Tùng nghiến răng, chia hai đội nỏ thủ lấp vào. Trước mặt hắn, những kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục đang không ngừng gào thét, phi ngựa, thỉnh thoảng lại chém ngã binh lính của hắn. Dù thỉnh thoảng có thể chặn được ngựa, giết được vài kỵ binh địch, nhưng thương vong vẫn ngày càng lớn, cứ tiếp tục như thế này. Đang lúc Sử Tùng định ra lệnh, chuẩn bị liều mạng xông về tiền tuyến, hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của phó tướng bên cạnh, tướng quân, nhìn bên kia, hình như kỵ binh của Bắc Du chúng ta đến rồi. Sử Tùng vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên hắn thấy trên nền tuyết phía trước xuất hiện một đội kỵ binh. Đến gần hơn, hắn nhận ra đó là những bộ giáp đen quen thuộc. Phía sau những người này, mỗi người đều đeo 7-8 cây thương ném. Sử tướng quân, là quân Mại Mễ của Bắc Du chúng ta, đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng chúa công. Bên cạnh Sử Tùng, nhiều người đã bắt đầu hét lên, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. 2 vạn đại quân bị hơn 3.000 trọng kỵ của Tây Thục chặn lại không thể nhúc nhích. Nghĩ đi đến đây, Sử Tùng trừng mắt, giọng nói đầy căm hận, truyền lệnh xuống, chuẩn bị phối hợp với quân Mại Mễ giết địch. Đội quân tinh nhuệ của Bắc Du đến, Sử Tùng lập tức lấy lại tự tin. Trên nền tuyết phía trước, thống lĩnh quân Mại Mễ Toàn Báo, sau khi nhanh chóng quan sát tình hình, liền ra hiệu, hơn 4.000 quân Mại Mễ tinh nhuệ, cùng với 2.000 trọng kỵ trước đó, chia thành 2 đội. Một đội xông thẳng vào kỵ binh áo giáp trắng, đội kia bắt đầu tấn công vào sườn. Dùng phá giáp chùy, Toàn Báo ngẩng đầu gầm lên, phía sau hắn, vô số binh lính Mại Mễ rút ra những cây phá giáp chùy nhỏ. Phải biết rằng, chính những cây chùy nhỏ này đã lập nên công lao to lớn trong việc tấn công trọng kỵ của Tây Thục. Đạp trên một dốc núi phủ tuyết, Vệ Phong lạnh lùng dừng ngựa. Lần đột kích này, viện quân của Bắc Du ít nhất đã chết hơn 4.000 người. Nhưng chiến quả này không thể coi là đại thắng. Đương nhiên, quân sư của hắn đã nói, phát hiện viện quân bị chặn, với tính cách của Bắc Du Vương, chắc chắn sẽ phái người đến cứu. Tính ra ít nhất 2-3 vạn quân Bắc Du, bao gồm cả quân Bắc Du, đã bị hắn kéo lại đây, ngừng tấn công, quay đầu lại. Vệ Phong trầm giọng ra lệnh, tính cách nóng nảy của hắn đã dần thay đổi. Quân địch ít không địch lại quân ta đông, đám giặc Thục chắc chắn phải bỏ chạy, chúng ta đừng cho chúng cơ hội. Thế trận thay đổi, Sử Tùng lại phấn khích, hắn chỉ huy đội quân hỗn loạn, phối hợp với quân Mại Mễ, xông lên phía trước. Phải nhớ, phá trọng kỵ của quân Thục, phải dùng sức mạnh. Toàn Báo cưỡi ngựa, mắt nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh Thục, đang định bỏ chạy, không nhịn được hét lên. Đợi đánh tan đội trọng kỵ của Tây Thục này, tiêu diệt bản trận của Từ Tặc, chúng ta sẽ giành lại Trường Dương, giúp chúa công thống nhất thiên hạ. Sử Tùng liên tục vung tay hô hào, giành lại Trường Dương trong hoàn cảnh này đã trở thành mong muốn của không ít binh lính Bắc Du. Trung Nguyên Hoàng Đô, ý nghĩa không hề tầm thường. Trên đầu thành Trường Dương, Tiểu Cẩu Phúc giọng nói trầm ngâm, không nên cố thủ Trường Dương. Dù chưa có tin mật, nhưng ta biết, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta phục kích Hoàng Môn Quan mới là lựa chọn tốt nhất. Dù đã bỏ Hoàng Môn Quan, nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội chiếm lại các đứt đường vào thành của Bắc Xu Vương. Trinh sát phía trước đã báo về, trong Hoàng Môn Quan, dù Sử Tùng đã chia ra một đội viện quân, nhưng quân số của Thường Tiêu vẫn rất đông, không thể xem thường. Tiểu Cẩu Phúc cười, ta cảm thấy, dù là chúa công hay quân sư, chắc chắn vẫn còn cách khác. Để dụ Thường Tiêu ra khỏi Hoàng Môn Quan, Thường Tiêu vừa đi, chúng ta sẽ hành động. Miêu Thông đứng bên cạnh cũng gật đầu, chúa công và quân sư mưu lược, chắc chắn có cách. Trận chiến mùa đông này, Tây Thục chúng ta nhất định phải chiếm được ưu thế lớn. Miêu Thông nói xong, lại nói tiếp, Cẩu Phúc, ta đã nhận được tin tình báo của Dạ Kiêu. Sao? Hoàng Chi Chu bị thương nặng, tuy đã được cứu về doanh trại, nhưng vẫn đang thoi thóp. Chúa công đã ra lệnh cho quân y, dùng không ít dược quý, nhất định phải cứu sống hoàng tướng quân. Chúa công đại nghĩa. Tiểu Cẩu Phúc thở dài, trước mắt lại hiện lên hình ảnh vị tướng quân kia, đi trong bóng tối, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp. Thực ra, Dạ Kiêu còn nói một chuyện khác, ám vệ của chúa công, Phi Liêm sẽ đến Trường Dương trong vài ngày tới, đưa vợ con của hoàng tướng quân về. Cẩu Phúc, ngươi hiểu chưa? Hiểu, chủ công sợ hoàng tướng quân không còn nhiều thời gian, nên muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Trước đây, hoàng tướng quân đã nói với ta, hy vọng ta có thể giúp hắn bảo vệ vợ con. Giọng Miêu Thông nghẹn ngào, hoàng tướng quân cũng gửi thư cho ta. Nói chuyện này, ta thường nghĩ, có những người như hoàng tướng quân, như Vu Văn tướng quân, như Giả Chu tiên sinh, và rất nhiều anh hùng Tây Thục khác. Dựa vào cái gì mà chúa công của chúng ta không thể làm đế vương? Tây Thục, chúng ta lại dựa vào cái gì mà không thể mở ra một triều đại mới? Tiểu Cẩu Phúc kiên định nói, sẽ có ngày đó. Trước mặt hai người, Trường Dương tuyết trắng, như một tấm thảm mới trải ra, không có xác chết, không có vũ khí vương vãi, cả thế giới lại chìm trong sự trong sáng. Nếu thời gian vừa vặn, chúng ta có thể chiếm lại Hoàng Môn Quan, giúp vợ con của Hoàng Thị và Hoàng Tướng Quân đoàn tụ. Có lẽ Miêu Đô Đốc không tin lời ta nói, ta dám nói, dù là Trần Trung hay Triệu Nghĩa, hay cả hai chúng ta, hay cả Tây Thục, ngoài Hoàng Chi Chu tướng quân ra, không có người thứ hai nào có thể hoàn thành nhiệm vụ gián điệp sinh tử này. Hắn không chỉ làm được, mà còn đưa cả Tây Thục đến trước ngưỡng cửa chiến thắng. Lão sư của ta, mắt nhìn của ngài thật sắc bén. Toàn Báo cưỡi ngựa cầm đao, giọng nói cuồng nộ, chặn lại, chiến lược của hắn rất đơn giản, chặn ngựa lại rồi dùng phá giáp truy điệp chiếc kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục. Hai đội quân Bắc Xu tấn công từ hai phía, cùng với quân của Sử Tùng chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Tình thế dường như đã đảo ngược, trọng kỵ làm tiền phong. Lệnh vừa ban ra, đội trọng kỵ của Triệu Duy để lại, không đi cùng khinh kỵ, mà 600-700 người xông lên tấn công trước. Thực ra, nhờ vào tài nguyên của Bắc Du, áo giáp của trọng kỵ Bắc Du dày hơn so với của Tây Thục. Dưới mũ giáp, đôi mắt Vệ Phong lộ ra vẻ khác thường. Vệ thống lĩnh, trọng kỵ của Bắc Du đến rồi. Kế hoạch của quân sư không đề cập đến việc đối đầu với trọng kỵ, nhưng dù sao, mối thù của lão hữu Yến Ung hắn phải báo. Hơn nữa, nếu phá được trọng kỵ, viện quân của Tây Thục sau này sẽ giảm bớt áp lực, để lại 500 kỵ. Lục Trung, ngươi mang theo số trọng kỵ còn lại, lui về phía dốc núi Phủ Tuyết trước. Phó thống lĩnh kỵ binh áo giáp trắng chính là Lục Trung, em họ của Lục Hưu, một trong 7 anh hùng của Tây Thục. Sau khi khỏi bệnh được thăng chức làm phó thống lĩnh kỵ binh áo giáp trắng, nghe lời Vệ Phong, Lục Trung đã đoán ra ý định của hắn. Hắn nghiến răng, không hỏi nhiều, mang theo hơn 2.000 kỵ còn lại, nhanh chóng phi ngựa về hướng khác. Anh em, chờ lão tử bình thương. Vệ Phong giơ thương cầm lên, ta đã nói rồi, trên 30 châu Trung Nguyên này, kỵ binh áo giáp trắng của lão tử mới là tổ tiên của trọng kỵ quân. Giết 500 trọng kỵ còn lại, theo sát Vệ Phong cũng gầm lên. Tuyết trắng xóa, một đội quân hơn 2.000 người không đi theo đường lớn, ngược lại theo đề nghị của quân sư, họ đi vòng một vòng lớn từ phía bắc, tránh xa khu vực giao chiến. Đi đâu là một vị đại tướng râu dài, mắt báo mũi sư, hắn tên Phiền Lỗ, là đại tướng Trấn Châu của Tây Thục, cũng được gọi là tướng râu đẹp. Trước kia, hắn là ngũ phẩm ngân ngô vệ của triều Đại Kỷ, những người già từ Trường Dương đến Thục Châu không chỉ có Kim Đao Vệ Phu Văn mà còn có hắn ra khỏi đại uyển. Trọng kỵ của Vệ Phong đi đầu, còn hắn thì theo lệnh mật của tiểu quân sư Đông Phương Kính đi vòng về phía bắc trong tuyết mất 2-3 ngày. Phiền tướng quân sắp đến gần chiến trường, sợ bị trinh sát của Bắc Du phát hiện. Không cần lo lắng, khinh kỵ của lão Triều sẽ tiêu diệt gián điệp ở gần đây. Phiền Lỗ ngẩng đầu, phủi vụn băng trên râu. Hành quân như vậy, những binh lính thuộc không quen, đã có hơn 300 người bị chết cóng, đông cứng. Phải biết rằng, trong quân có không ít lính mới, thậm chí cả đời chưa từng thấy tuyết phương Bắc. Đừng chậm trễ, tiếp tục hành quân. Phiền Lỗ miến răng, truyền lệnh. Dù đường tuyết khó đi, gian nan, nhưng hắn cuối cùng cũng đến được nơi này đúng hẹn. Tướng quân, trinh sát kỳ báo về phía trước có tiếng chém giết. Phiền Lỗ vội vàng ngẩng đầu nhìn xa. Trên xe gỗ, Đông Phương Kính khoác áo choàng, giọng nói trầm ngâm. Lần này Tây Thục chúng ta gần như đã dốc toàn bộ binh lực đến Ti Châu. Nếu không thắng, e là 2-3 năm nữa sẽ không có nhiều lính mới, cũng không còn sức để đánh bại Bắc Du. Từ một gật đầu, hắn hiểu ý của Đông Phương Kính, để thương lão tứ thông được Trường Dương, trở về nội thành. Đời chiến sự lại trở nên giằng co, Bắc Du sẽ dần dần hồi phục. Hắn và Đông Phương Kính đã bàn bạc, phải trong mùa đông tuyết này, hoàn toàn tiêu diệt đại quân của Thường lão tứ. Vì vậy, binh lực sau đó đương nhiên phải liên tục được đưa vào. Chỉ tiếc, theo tình hình hiện tại, quân của Phiền Lỗ gần như là viện quân cuối cùng. Ở Định Châu, Sài Tông chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Không chỉ phải lo lắng cho đỉnh Bắc Quan, mà còn phải lo cho cả đại uyển quan và vùng Lý Châu. Bá Liệt, Phiền Lỗ bên kia có mấy phần thắng? Đông Phương Kính nghĩ ngợi, 5 phần. Vẫn là câu nói đó, chúng ta muốn làm chính là dụ đại quân của Thường Tiêu ra khỏi quan. Nếu Sử Tùng bại một lần, viện quân của Bắc Du Vương phái ra lại bại, ta gần như chắc chắn Thường Tiêu vì cứu chủ nhất định phải xuất quan chi viện gấp. Chúa công đừng quên, Thường Tiêu trước kia là gia tướng của dòng họ Thường, hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của Bắc Du Vương. Bây giờ dù đã bao vây đại quân của Bắc Du Vương, nhưng Bắc Du Vương chỉ huy tài tình, binh lính lại trung thành, chúa công muốn đánh bại hắn tự nhiên là rất khó khăn. Mấy ngày nay chúa công có thể tạm hoãn chiến sự, không cần quá gấp. Nếu Phiền Lỗ bên kia thắng, Thường Tiêu ra quân, thì nên cân nhắc lui về Nhài Quan. Đông Phương Kính ngẩng đầu, giọng nói không chút cảm xúc. Kết quả tốt nhất là chúa công giữ Nhài Quan, cậu phúc chiếm lại Hoàng Môn Quan. Đương nhiên đến lúc đó quân của Phiền Lỗ cũng sẽ lui về cùng với cậu phúc hợp thành một đội. Như vậy bị kẹt giữa hai quan, đại quân của Bắc Du Vương dù sống qua mùa đông tuyết này cũng sẽ thoi thóp. Cảnh tượng này dường như đã từng quen. Đông Phương Kính cười, tất nhiên, nhớ năm đó chúa công ở Vọng Châu và Hà Châu chính là như vậy đã chặn đứng 10 mấy vạn đại quân của Bắc địch. Hơn nữa bây giờ lại là mùa đông tuyết, tuyết lớn phủ đầy, Bắc Du Vương cũng không thể đi vòng xa. Khả năng lớn nhất là tìm một thị trấn, thu thập quân lương, cố gắng sống qua mùa đông. Đợi đến mùa xuân, sĩ khí của Bắc Du tan rã, binh lính dưới trướng bị thương, bệnh tật, chính là lúc chúa công đại phá Bắc Du Vương. Bá Liệt mưu lược quả là tuyệt vời. Nghe vậy, Đông Phương Kính im lặng rồi nói, nếu chúa công muốn chắc chắn hơn, ta còn một đề nghị. Đề nghị gì? Giữa mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng sẽ có những ngày ấm áp. Mà khi gặp những ngày ấm áp đó, thường sẽ có dịch bệnh. Lúc đó quân của Bắc Du sẽ suy yếu. Nếu chúa công muốn đại thắng không lo, có thể lợi dụng dịch bệnh. Từ một lắc đầu, Bá Liệt, ta hiểu ý ngươi. Nhưng như vậy, e là sẽ làm hại đến dân chúng. Đến lúc đó trừ dịch bệnh cũng sẽ có rất nhiều người chết. Ta và Bắc Du Vương, dù có đấu đá nhau, nhưng không thể làm hại đến con cháu đời sau. Đông Phương Kính chắp tay, không khuyên nữa. Chúa công đại nghĩa, cũng đứng trên dốc núi phủ tuyết. Thường tứ Lan nhíu mày nhìn xa, không biết đang nghĩ gì. Võ Diên khoác áo choàng, bình tĩnh nói, chúa công đừng buồn, quân Thục không đánh vào được đâu. Dù tên bại nhân đó có chút bản lĩnh, nhưng ta, Phó Diên, cũng không sợ hắn. Có ta ở đây, sẽ khiến hắn uổng phí tâm cơ. Thường tứ Lan gãi tay, hắn nhận ra những quân sư của Bắc Du ngày càng đi lùi. Hắn hiểu tiểu Đông Gia và bá nhân không phải muốn tiêu diệt đội quân này của hắn, mà là muốn tiêu diệt đại quân của Thường Tiêu và Hoàng Môn Quan, phá hỏng con đường trở về nội thành của hắn. Vừa rồi hắn thậm chí còn phái mấy cao thủ hộ vệ tìm cách vào Hoàng Môn Quan lần nữa, khuyên Thường Tiêu không được xuất quân. Nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Thường Tiêu, nếu hắn gặp nạn vì cứu chủ, dù là phạm quân lệnh, Thường Tiêu cũng sẽ đến chi viện gấp. Chỉ tiếc sau khi đó cũng tử trận, dưới tay hắn không còn đại tướng nào có thể dùng được nữa. Nếu không, hắn sao lại để Thường Tiêu một mình dẫn quân? Thường Tiêu gần như là lựa chọn tốt nhất. Dưới ánh chiều tà, Thường Tứ Lang nhìn về phía sau quan đạo. Hắn bây giờ chỉ hy vọng đội quân mà Toàn Báo dẫn đi có thể thành công đẩy lùi kỵ binh Thục, cứu Sửa Tùng đến hội quân. Một đội kỵ binh áo giáp trắng 3.000 người, dù dũng mãnh nhưng quân số không nhiều. Thường Tứ Lang nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, mắt từ từ trợn to. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Toàn Báo gầm lên, đội mũ giáp che kín mặt, đôi mắt trợn trừng, giết, giết. Cùng với mấy kỵ binh bên cạnh, hắn dùng sức đập lật một kỵ binh áo giáp trắng. Sát khí lập tức tăng vọt, Sử Tùng phối hợp tấn công, cũng liên tiếp hô to. Hắn nghĩ rằng trận này sẽ lấy công chuộc tội, rồi thành công hội quân với chúa công. Họ không hề nhận ra, lúc này dưới sự truy kích, họ đã càng ngày càng xa quan đạo. Phía trước, Vệ Phong mang theo 500 trọng kỵ, cùng 600-700 trọng kỵ của Bắc Du đang truy đuổi, giao chiến dữ dội, ken. Trong lúc phi ngựa, Vệ Phong mượn sức ngựa, đâm một thương thẳng vào vai một kỵ binh trọng giáp của Bắc Du. Kỵ binh đó ngửa người ra sau, nhưng không ngã, mà thuận tay kẹp lấy trường thương, vung mã đao chém xuống. Lại một tiếng ken vang lên, đao khí cắt qua, áo giáp tóe lên những tia lửa nhỏ. Ta là Triệu Lẫn, kỵ binh hổ kỵ quân của Bắc Du, lần này nhất định phải báo thù cho đệ đệ Triệu Duy của ta. Vì kỵ úy của Bắc Du gầm lên. Nói xong, kỵ úy Triệu Lẫn bất ngờ cúi xuống, từ dưới bụng ngựa rút ra một cây chùy ngắn. Hắn trừng mắt, nhanh chóng vung chùy về phía Vệ Phong. Không ngờ chùy chỉ mới vung đến giữa không trung, đã bị Vệ Phong dùng đôi mắt lạnh lùng bỏ thương, rồi dùng hai tay nắm chặt lại. Kỵ úy giận dữ giơ chân định đá. Ta là mẹ ngươi, ta là mẹ ngươi. Vệ Phong gầm lên, giật lấy cây chùy ngắn. Ngay trong sự ngỡ ngàng của kỵ úy Triệu Lẫn, hắn nhanh chóng đưa tay, một chùy đập thẳng vào mũ giáp che mặt của đối phương. Bành một tiếng, Triệu Lẫn cả người lảo đảo, mềm nhũn rơi xuống đất. Hai, ba kỵ binh áo giáp trắng gần đó thừa cơ xông tới. Chỉ thấy áo giáp trước ngực của Triệu Lẫn lõm một mảng lớn, máu từ dưới mũ giáp tràn ra. Quay lại, đục xuyên quân địch, Vệ Phong đưa chùy ngắn, gầm lên. Chẳng bao lâu, xung quanh đã vang lên những tiếng binh khí va chạm chói tai. Phía sau một chút, Lục Trung mang theo hơn 2.000 kỵ binh áo giáp trắng. Thoạt nhìn, họ bị Toàn Báo truy đuổi đến đường cùng. Nhưng thực ra, họ đã dụ quân địch vào một hiểm địa. Có hồ nước, Toàn Báo bất ngờ dừng ngựa kéo chặt cương. Đúng như hắn nghĩ, phía trước là một hồ nước đã đóng băng mỏng. Dù không lớn lắm, nhưng nếu người ngựa đạp lên, e là băng sẽ vỡ, rơi xuống nước chết cống. Là quân Thục tự tìm đường chết, Sử Tùng cũng cưỡi ngựa đến, nheo mắt. Đúng như hắn nghĩ, hơn 2.000 trọng kỵ phía trước dường như đã hết đường chạy. Lần truy kích này, hắn giết rất sướng tay. Dù chỉ giết được 200-300 trọng kỵ của Tây Thục, nhưng cũng coi như đã xả được cơn tức vì bị phục kích. Toàn thống lĩnh lúc này không xông lên, còn đợi đến khi nào? Sử Tùng cười lạnh, chúng ta sẽ ở đây đẩy đội kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục này vào chỗ chết. Sử tướng quân có nghĩ đến việc quân Thục đang dụ địch không? Đỗ Cũng tướng quân lúc còn sống thường nói với ta, quân Thục rất giỏi dụ địch. Sử Tùng giật mình, vội quay lại nhìn, nhưng không thấy có gì bất thường. Nghĩ vậy, hắn vỗ ngực lại mỉm cười. Toàn thống lĩnh quá lo lắng, trong thời gian ngắn sao có thể bày ra được thế trận như vậy? Lời chưa dứt, dường như thật sự nghe thấy gì đó. Sử Tùng lập tức quay đầu lại, phía sau mấy trăm binh lính bị thương đang tụt lại phía sau, kinh hãi hét lên, tướng quân, Sử tướng quân, quân Thục đánh đến từ phía sau, mẹ kiếp, đám quỷ Thục này, lúc trước chẳng lẽ đang giả vờ? Sử Tùng mí mắt giật giật, không kịp quay ngựa lại, đúng như lời những binh lính bị thương. Phía sau họ, đầu tiên là mười mấy kỵ binh trinh sát của Tây Thục phi ngựa đến. Sau những tiếng rít, một đội quân đông đảo như thần binh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở phía sau. Toàn thống lĩnh, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Toàn Báo cũng kinh hãi. Trên đường đi, Sử Tùng là người giết hăng nhất, còn không ngừng thúc giục hắn truy kích. Tướng quân, trọng kỵ của quân Thục phía trước bắt đầu dương thương như muốn phản công. Toàn quân, giọng nói trẻ tuổi nhưng kiên nghị của Lục Trung vang vọng quanh hồ nước. Nhưng danh huynh trưởng Lục Hưu của ta, lần này ta, Lục Trung, nhất định phải báo thù cho những đồng đội đã hy sinh. Bình thường đạp nát trận địa của bọn cho du giết, ta là Phiền Lỗ, trấn tướng Sở Châu của Tây Thục, đến lấy đầu địch. Phiền Lỗ ngẩng đầu, giơ đao, giọng nói cuồng nộ, bộ râu đẹp tung bay trong gió, càng thêm uy phong. phối hợp với lục trung tiểu tướng quân tấn công hai mặt quân địch. Giết! Lệnh của Phiền Lỗ vừa ban ra, hơn 2 vạn binh lính Tây Thục gầm lên, 1.000 lính liên nỏ, không chút chậm trễ, sau khi đến gần tầm bắn, nhanh chóng bắn từng loạt tên, nỏ về phía quân địch. Chỉ trong mấy hơi thở, hậu trận của Bắc Du, 200-300 binh lính không kịp trở tay, bị bắn chết. Dương Khiên, Sử Tùng kinh hãi, vội vàng ra lệnh, toàn báo nghĩ ngợi rồi nói, chọn một hướng, trước hết phá vòng vây. Đúng lúc này, danh tướng Hà Bắc, Sử Tùng, đã đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt, 2-1. Tự nhiên là hướng có ít quân hơn, là dễ đột phá nhất. Hơn nữa, dưới trướng của toàn thống lĩnh, toàn là quân mại mễ tinh nhuệ, không sợ kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục. Hay là chúng ta hợp sức tấn công về phía trước, phá tan trọng kỵ của quân Thục. Ta Sử Tùng, cũng là danh tướng Hà Bắc, không thể chậm trễ, theo ta xông lên. Sử tướng quân không được, toàn báo giật mình kinh hãi, định khuyên can, thì phát hiện Sử Tùng tên đi này đã dẫn quân xông lên phía trước. Hành động này khiến lục trung vừa mới tập hợp quân đội cũng giật mình. Ý của hắn là chia quân tấn công hai cánh, đẩy quân địch vào bờ hồ, không còn đường lui, sau đó Phiền Lỗ tướng quân sẽ chặn hậu trận, từ từ từ tiêu diệt. Nhưng không ngờ, vị tướng địch Sử Tùng lại là người đầu tiên xông lên, không cần chia cánh, dàn trận rộng, phá tan đại quân địch. Lục trung nhanh chóng ra lệnh, hợp hai cánh thành một, nghiêm chiến với đội quân của Sử Tùng đang xông tới. Ở vị trí cũ, toàn báo chửi thề, hắn không biết vị danh tướng Hà Bắc này sao bỗng dưng lại mất trí, nhưng hắn không thể không cứu. Nếu đội quân hơn 1 vạn người này bị thương vong nặng nề, hắn cũng khó mà thoát khỏi vòng vây. Quân mại mễ bảo vệ cánh quân của Sử tướng quân, gần 4.000 quân mại mễ cùng với hơn 1.000 khinh kỵ đồng loạt nghe theo lệnh của toàn báo xông ra. Sử tướng quân nghe đây, không được đến gần hồ nước. Toàn báo ngẩng đầu hét lên, rồi sai 2-3 kỵ binh muốn gọi Sử Tùng, người đang mất trí, trở về. Càng trong tình thế bất lợi, càng phải cẩn thận. Chỉ tiếc Sử Tùng dưới sự sợ hãi, rõ ràng đã mất bình tĩnh. Chúa công cũng không nói sai, có lẽ Đỗ Củng tướng quân là đại tướng có thể dùng cuối cùng của Bắc Du. Giọng toàn báo mang theo sự không cam lòng, nghiến răng, cuối cùng hắn cũng chưa trường đao, xông ra. Phiền Lỗ cưỡi ngựa hô to, bổ binh, yểm hộ cho liên nỏ doanh, nhanh chóng dàn thành phương trận, từng bước một tiến lên, giết, giết, giết. Lục trung mang theo hơn 2.000 trọng kỹ, gầm lên, tập hợp quân đội xong về phía trước, đục xuyên quân địch. Toàn báo, người rơi lại phía sau, nhưng vẫn theo sát, không nhịn được hét lên kinh hãi, chặn ngựa, Sử Tùng tướng quân, mau chặn ngựa, vì quyết định ngu xuẩn của Sử Tùng. Hắn không thể không vì đại cục mà cân nhắc, cùng với hơn 1 vạn bộ binh của Sử Tùng hợp thành một đội. Nói cách khác, nếu có thể chặn ngựa, đánh bại trọng kỵ của Tây Thục, họ vẫn còn cơ hội mang theo chiến thắng quay lại tiêu diệt quân Thục đang vây đến từ phía sau. Đương nhiên, thời gian phải thật nhanh. Nghe lời toàn báo, Sử Tùng dưới tình thế cấp bách, không còn dám xông lên, vội vàng cho người kết thành thương trận, cố gắng chặn đứng trọng kỵ Thục đang xông tới. Chỉ tiếc, trọng kỵ không giống khinh kỵ. Ban đầu, hổ bộ quân của Tây Thục còn không cản nổi trọng kỵ, huống chi là đội quân yếu ớt này. Cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Ngay trong đợt đột phá đầu tiên, hàng đầu thương trận của Sử Tùng đã bị va chạm đến tan tác. Lục trung dẫn người xông vào trận, không ít binh lính liên tiếp ngã xuống. Sử Tùng kinh hãi, vội vàng muốn thu quân, tránh né trọng kỵ. Toàn báo ở phía sau, cả người gần như nứt ra. Thất phu Sử Tùng, lúc này không tự chiến, còn đợi đến khi nào? Ngươi chặn ngựa lại, mộ chắc chắn sẽ mang quân mại mễ, pha tàn áo giáp của trọng kỵ Tây Thục. Sử Tùng nghiến răng, vội vàng lại từ bỏ lệnh thu quân. Chỉ tiếc sự thay đổi liên tục khiến binh lính càng thêm hỗn loạn. Mới bị trọng kỵ Tây Thục xông vào 2 lần, đã có rất nhiều người bỏ chạy. Thất phu hại ta! Toàn báo gầm lên, dứt khoát mang theo quân đội của mình, xông lên nghênh chiến quân mại mễ, ném lao. Toàn thống lĩnh, phía trước còn có đồng liêu của Hà Bắc quân, không quan tâm, cho lão tử chặn ngựa. Có chuyện gì, mỗi tự sẽ đến chúa công thịnh tội, nhanh, ném đi. Lệnh của toàn báo vừa ban ra, đầu tiên là 2.000 kỵ binh mại mễ nhanh chóng dùng sức, ném những cây thương bay rợp trời về phía trọng kỵ Thục. Ở phía sau một chút, một đội quân mại mễ khác, cưỡi ngựa yếu đuổi theo, cũng dồn dập ném theo. Trong gió tuyết, sau 2 đợt gào thét liên tiếp, những cây lau dày đặt cắm chặt trên tuyết. Đương nhiên, để ngăn chặn đợt tấn công của trọng kỵ địch cũng có 200-300 người chết rải trong sắt. Ánh mắt toàn báo bình tĩnh, lại nhanh chóng liếc nhìn về phía sau, thấy bộ binh của Tây Thục càng ngày càng gần. sắc mặt hắn trầm xuống, cuối cùng cũng dịu đi, thay ta truyền lời cho Sử Tùng, bảo hắn mang theo quân đội, giúp chống đỡ bộ binh của Tây Thục ở phía sau. Cứ nói lần này nếu có thể giết địch, mỗ tự sẽ đến trước mặt chúa công, thay hắn xin miễn tội. Một kỵ binh tâm phúc nhanh chóng chạy đi. Chẳng bao lâu, khi thấy quân của Sử Tùng cuối cùng cũng lùi lại chặn hậu, Toàn Báo mới khó khăn thở ra một hơi. Chỉ cần Sử Tùng có thể cầm cự được một lúc, để hắn tiêu diệt trọng kỵ của Tây Thục trước, như vậy vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng. Quân mại mễ, Toàn Báo vung tay giơ mã đao, trước mặt chúng ta chỉ là một đám bại tướng, nghe lệnh ta, đợi đến lúc giao chiến dùng phá giáp trụy phá tan ý chí của trọng kỵ Thục. Thiên hạ đều biết quân mại mễ của Bắc Du chính là đội quân tinh nhuệ nhất Trung Nguyên. Giết, dưới sự cổ vũ của Toàn Báo, hơn 3.000 quân mại mễ cùng với hơn 2.000 khinh kỵ đã được tập hợp, đồng loạt xông về phía trước, dưới mũ giáp. Giọng Lục Trung Kiên nghĩ, lách qua. Phía trước, tuyết phủ đầy lao và trông sắt, đợt tấn công của trọng kỵ đã bị chặn lại. Lục Trung không ngờ, vị thống lĩnh của quân địch lại quyết đoán đến vậy. Chấp nhận rủi ro, để lại quân đội của mình chịu chết. Chỉ để chặn đứng kỵ binh, quan trọng nhất là đà tấn công đã bị chặn lại. Hơn nữa, dường như đoán được ý đồ của hắn, vị thống lĩnh của quân địch cũng chia quân thành hai, giết sạch bọn chúng. Toàn Báo đổi sang chuyện ngắn, ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng. Trước đây, quân mại mễ đã có chiến thắng vang dội trước trọng kỵ, và bây giờ, hắn muốn lặp lại điều đó, giết, đại phá đám nhãi con của Tây Thục. Tiếng gầm của Toàn Báo vang xa, Lục Trung giận dữ. Sau khi chia quân thành một đội, hắn đưa thương xông lên trước. Sau trận chiến Đồng Xuân, kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục đã đổi áo giáp cũ, áo giáp mới bây giờ ở giữa hai lớp tường, theo ý của chúa công, lót một lớp bông dày để cách âm. Trước hồ nước, hai đội trọng kỵ tách ra, nhanh chóng giao chiến với đội quân tinh nhuệ của Bắc Du đang xông lên. Chẳng bao lâu, tiếng phá giáp trùy vang lên. Quân mãn mại mễ của Bắc Du điên cuồng, có người ngựa yếu, dứt khoát bỏ ngựa, xách trùy xông lên phía trước. Hai, ba người cùng nhau chặn lại một kỵ binh trọng kỵ của Tây Thục, dùng dập phun trùy. Một kỵ úy của kỵ binh áo giáp trắng bị cuốn lấy khi đang quay ngựa, vừa rơ thương lên đã bị vô số cây chùy ngắn hung hãn đập vào áo giáp tầm tầm. Kỵ úy nhỏ lập tức rơi xuống, cả người lảo đảo, nhưng nhanh chóng gầm lên, rút đoạn đao bên người xông tới, giết chết một người trong số đó. Toàn Báo trợn mắt, theo lý chiến lược của tiểu quân sư để lại không có vấn đề gì. Búa, Toàn Báo nghĩ ngợi, nghiến răng hét lên, hô hô. Sử Tùng vẫn chưa hoàn hồn, lúc này đã theo lời Toàn Báo, dẫn hơn một vạn đại quân bao vây phía sau quân mại mễ dàn trận. Không kịp nghỉ ngơi, Sử Tùng lại lập tức ra lệnh. Chỉ tiếc, sau những mệnh lệnh sai lầm liên tiếp của Sử Tùng, hai vạn người vốn gấp rút chi viện đã không còn nhuệ khí như trước, chỉ có thể vội vàng dàn trận. Ngược lại, hai vạn quân Thục khí thế hừng hực dưới sự dẫn dắt của Phiên Lỗ, vì cứu đồng đội, sát khí bừng bừng. Trong đó tuy có không ít lính mới lần đầu tiên ra trận, nhưng có cha anh đi trước, có anh linh của Thất Thập Lý Phần Sơn, ai nấy đều dũng khí ngút trời hét lớn. Binh lính Thục Châu sao không dám phá lỗ giết địch. Phiền Lỗ xuống ngựa, ôm đao, gầm lên, bộ râu đẹp bay cao trong gió, giết, đánh giáp lá cà. Hai đội quân có số lượng gần bằng nhau, trước con đường cùng của hồ nước, bắt đầu đợt giao chiến đầu tiên, nỏ thủ. Giọng Sử Tùng run rẩy, nhìn thế công như vũ bão của quân Thục, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trong trận địa của quân Bắc Du, một loạt tên nỏ bắn ra, bắn ngã mấy trăm binh lính Tây Thục đang xông lên trước. Nhưng rất nhanh, sau khi đến gần tầm bắn, ly nỏ của Tây Thục bắt đầu bắn trả. Dưới sự bắn trả, dù có khiên che chắn, nhưng vẫn có rất nhiều binh lính Bắc Du ngã xuống. Hơn nữa, quân ly nỏ của Tây Thục rất giỏi thuật liên xạ của Tư Mục. Một đội bắn xong, đội khác đã nhanh chóng lên tên chuẩn bị, tên nỏ dày đặc, một trận tiếp một trận. Dù tầm bắn không xa bằng nỏ thường, nhưng ở khoảng cách gần, không có cung tên, liên nỏ gần như không có đối thủ, thấy không thể bắn nữa. Sử Tùng chỉ có thể nghiến răng, để binh lính chuẩn bị liều mạng, thề phải chặn đứng quân Thục đang tiến lên, dành thời gian cho quân mại mễ ở phía sau. Dưới gió tuyết, theo lệnh của Sử Tùng, hai đội bộ binh cuối cùng cũng bắt đầu đợt giáp lá cà đầu tiên. Tiếng đao và thương va chạm thỉnh thoảng vang vọng quanh hồ đầm. Trong trận chiến mùa đông này, nếu bị thương, trong chốc lát sẽ không cảm thấy gì, nhưng một lúc sau mới thấy toàn thân đau nhức. Trong hai đội quân, thỉnh thoảng có những binh lính bị thương, ngã xuống đất đau đớn. Trong đó có rất nhiều lính mới của Thục Châu, kinh nghiệm không đủ, thương vong nặng nề. nhưng cũng may Phiên Lỗ chỉ huy tài tình, chẳng bao lâu đã chiếm được thế thượng phong. Thấy sĩ khí không còn, Sử Tùng không thể không bắt chước vị tướng thuộc đối diện, xông lên trước, cố gắng khích lệ tinh thần quân đội. Ta là danh tướng Hà Bắc, hôm nay sẽ cùng các vị hợp sức phá thuộc. Dẫn theo đao, dưới sự hộ vệ của thân binh, Sử Tùng lấy hết dũng khí, sắc đao xông lên. Dường như đã có tác dụng, những bộ binh Bắc Du vốn uể oải lập tức sĩ khí tăng lên, gầm thét không ngớt, thở phào một hơi. Nhìn về phía sau trận địa của quân thục, mắt Sử Tùng lại sáng lên. Hắn tự xưng là danh tướng Hà Bắc, tự nhiên cũng hiểu trước binh pháp. Ví dụ như Bắc giặc trước hết Bắc vua, tên tướng thục râu dài chết tiệt đó lại dám dẫn đầu tấn công, khiến hắn không thể không bắt chước. Lấy nọ đến đây, Sử Tùng nghiến răng, đừng quên thời trai trẻ bản tướng quân cũng là một thiện xạ của Hà Bắc. Tướng quân muốn bắn chết thủ lĩnh phản loạn dương nọ hồi lâu, nhưng Sử Tùng vẫn không có cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn đành mang theo thân binh xông lên phía trước hơn trăm bước trong lúc giao chiến. Đợi đến khi cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hắn mới mừng rỡ dương nỏ lần nữa. Chẳng bao lâu, một mũi tên nỏ bay vút ra, tiếc là không trúng, bị một binh lính cầm khi của Tây Thục chặn lại. Sợ lỡ cơ hội, vị tướng thục râu dài kia đang ở cách đó không xa, Sử Tùng vội vàng dương nỏ lần nữa. Chết tiệt, lần này mũi tên nỏ cuối cùng cũng bay về phía vị tướng địch râu dài. Vút một tiếng, cảm thấy không ổn, Phiền Lỗ nhanh chóng né đầu, mũi tên bay sượt qua mặt hắn. Phiền Lỗ lùi lại, vừa thở phao một hơi, mấy thân binh bên cạnh đã kinh hãi. Phiền tướng quân, râu đẹp của ngài. Phiền Lỗ mặt mày tái nhợt, nhìn xuống đất, mới nhận ra mũi tên vừa rồi đã cắt đứt gần một nửa bộ râu dài của hắn. Gần như ngay lập tức, mắt Phiền Lỗ trợn trừng, hắn ngửa đầu gầm lên, dẫn theo đao, mang theo thân binh, không màng nguy hiểm xông về phía Sử Tùng. Trên đường, Phiền Lỗ giơ tay chém xuống, đánh bay ba bốn binh lính địch đang cản đường. Hành động này lại một lần nữa khích lệ sĩ khí, những binh lính thuộc đang giao chiến lại một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Cái gì? Sử Tùng thấy vậy kinh hãi, vứt nỏ vội vàng lùi lại, giết sạch bọn chó du. Giọng Phiền Lỗ mang theo sự bi phẫn, bộ râu nuôi 2-3 năm lập tức đã không còn, tên bắn chó của ta đó, để lão tử tự tay đến đập giết. Lúc này cơn giận của Phiền Lỗ đã lên đến đỉnh điểm, hắn xông lên trước, dù bị đao chém vẫn không lùi bước. Hành động này khiến những binh lính thuộc đi theo ý chí, nghe thấy tiếng động mới toàn báo quay đầu lại. Hắn nhận ra chẳng bao lâu trong trận chiến trên tuyết, quân của Sử Tùng đã có dấu hiệu thất bại, đây mà lại danh tướng Hà Bắc. Toàn báo nghiến răng nhưng không dám phân tâm, may mà quân Mại Mễ cực kỳ mạnh mẽ, vẫn chiếm thế thượng phong. Dù uy lực của phá giáp chùy không hiểu sao lại không bằng trước, nhưng dưới sự vây công vẫn gây thương vong không ít cho kỵ binh áo giáp trắng. Đương nhiên phe mình cũng có rất nhiều người chết. Đột phá không thành, Lục Trung tập hợp quân đội, sau khi đẩy lùi quân địch trong chốc lát, nhanh chóng vòng sang hướng khác truy đuổi bọn chúng. Toàn báo thở hổn hển, nếu không hạ được kỵ binh áo giáp trắng, đợi Sử Tùng bại trận, bộ binh của Tây Thục sẽ vây lại, hắn sẽ bị tấn công từ hai phía. Dù mạnh như quân Mại Mễ tinh nhuệ, trong hoàn cảnh này cũng sẽ thất bại. Mau giết hết trọng kỵ của Thục, xông lên đẩy địch vào đầm lầy. Dưới gió tuyết gào thét, dù là người hay ngựa được áo giáp dày bao bọc, nhưng không ít người trong đội kỵ binh áo giáp trắng qua lớp mũ giáp che mặt đã thở hổn hển. Quân địch tinh nhuệ vẫn không ngừng vây quanh. Lục tướng quân, phía trước hết đường rồi, hay là chúng ta cùng Lục tướng quân giết một vòng nữa, thể hiện uy phong của Tây Thục. Rất tốt, dù tuổi còn trẻ nhưng giọng nói của Lục Trung không hề sợ hãi. Thực ra trong trận chiến này quân Mại Mễ lại có thương vong nhiều hơn, nhưng không có cách nào, đội quân tinh nhuệ này quân số không ít, bên cạnh còn có khinh kỵ không ngừng quấy rối. Dưa thương theo ta giết qua. Lời Lục Trung chưa dứt, hắn đã dừng lại. Hắn ngẩng đầu, rõ ràng thấy phía sau một đội bộ binh của Tây Thục đã vượt qua phòng tuyến của Bắc Du, gầm lên sắc đao lao đến. Chẳng bao lâu đại quân của Sử Tùng đã tan tác. Phiền Lỗ tướng quân không chỉ râu đẹp mà đánh trận cũng giỏi. Lục Trung mừng rỡ, hậu phương hỗn loạn cũng truyền đến tai toàn báo. Hắn cúi đầu chửi một câu thất phu, rồi nghiến răng xông lên phía trước, định sau khi đánh bại kỵ binh áo giáp trắng sẽ tìm cơ hội khác. Đúng lúc này phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa. Sau khi đánh bại quân Bắc Du, Vệ Phong mang theo 200-300 người gầm lên chạy tới, không thèm để ý đến quân của Sử Tùng đang bỏ chạy mà xông thẳng vào quân đội của toàn báo. Bình thương, tiếng Vệ Phong như sấm, dường như làm rung chuyển cả vùng tuyết trắng. bình thường. Thấy vậy, Lục Trung cũng gầm lên, tập hợp quân đội cũng chuẩn bị cùng nhau xông lên. Phiền Lỗ lại lên ngựa, nửa bộ râu bay trong gió, giọng nói càng thêm phẫn nộ. Truyền lệnh của ta chỉ để lại 3 dân quét sạch quân địch. Những người còn lại, theo bản tướng vây công quân mại mễ của Bắc Du, giết trong chốc lát, cả vùng hồ đầm đều vang lên tiếng gầm thét của binh lính Tây Thục, tiếng gầm vang xa, rất xa. Dưới gió tuyết, một cỗ xe ngựa rời xa quan đạo, gian nan chạy về hướng Nhai Quan. Trên ghế xe, một người nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, im lặng quay đầu lại. Philip thống lĩnh, làm sao vậy? Dường như nghe thấy tiếng chém giết. Mặc kệ đi đường quan trọng, sau khi vào Trường Dương, để đưa vợ con của Hoàng thị ra ngoài, Miêu Thông, người đang giữ Trường Dương, thậm chí còn dùng kế nghi binh, dàn trận, thu hút sự chú ý của quân lính ở Hoàng Môn Quan. Nhờ đó, họ mới có thể từ một con dốc nhỏ phía bắc Hoàng Môn Quan, gian nan vượt qua. Đương nhiên, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Mời phu nhân ngồi vững, chúng ta phải đi nhanh. Philip quay đầu dặn dò. Tiếc là, trong xe ngựa không có ai trả lời. Philip cũng không tức giận, nhanh chóng chỉ huy các ám vệ khác, rời xa quan đạo chạy đi. Trên đường, có gặp phải trinh sát của quân địch, có thể giết thì giết, không thể thì tránh. Ban đầu có 3-4 ám vệ đi theo, giờ chỉ còn lại một người, trong xe ngựa. Một người phụ nữ xinh đẹp, cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì, không thể hiện ra vui buồn. Tại doanh địa của Tây Thục, một tiểu quân y mừng rỡ chạy đến. Chúa công, tin mừng, hoàng tướng quân vừa mới tỉnh lại, có lẽ đã qua cơn nguy kịch rồi. Từ một đang tiêu hóa tin vui, thì lại nghe thấy một tin vui khác. Chúa công, Phiền Lỗ tướng quân cũng báo tin mừng. Hồ Đầm một trận chiến, đại thắng. Vệ Phong và Phiền Lỗ xuất kích, cuối cùng đã chặn đứng được viện quân, còn đánh bại quân Mại Mễ, do Thường Lão Tứ hai lần phái ra. Quân Mại Mễ có phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn không? Không hẳn. Thống lĩnh quân Mại Mễ, Toàn Báo, dùng hơn 2.000 khinh kỵ làm mồi nhử, phá vỡ vòng vây của Phiền Lỗ tướng quân, cuối cùng mang theo gần 2.000 quân Mại Mễ trốn về bản trận của Bắc Du. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng chiến tích của Phiền Lỗ và Vệ Phong đã rất đáng kể. Tiếp theo sẽ đến lượt Thường Tiêu ở Hoàng Môn Quan. Nghe nói trước đây, Miêu Thông vì yểm trợ cho Philip đã tập kích quân đội ở ngoài Hoàng Môn Quan làm di binh. Tuy có chút đánh rắn động cỏ, nhưng không chừng lại có tác dụng khác, khiến Thường Tiêu càng thêm lo lắng cho chiến sự ở tiền tuyến. Đương nhiên, chắc không bao lâu nữa, tin tức Sử Tùng đại bại sẽ được truyền về Hoàng Môn Quan. Nghĩ đến đây, Từ Mục chợt nhớ ra điều gì. Vị danh tướng Hà Bắc, Sử Tùng, đâu rồi? Còn có thể sao nữa, theo tình báo về, hắn đã cướp một con ngựa, theo quân Mại Mễ chạy rồi. Từ Mục cười lạnh, đúng như Đông Phương Kính dự đoán, sau Đỗ Củng, Bắc Du không còn một vị đại tướng nào nữa. Bản vương biết rồi, ta đi hậu trận ăn bát canh nóng. Trong những ngày tuyết giá, cả quân Tây Thục và Bắc Du, đa phần binh lính đều không thể chịu đựng được. Hơn nữa, đây là trong điều kiện có canh gừng ấm và mỡ chống lạnh của Trần Thước. Đa tạ chúa công, trinh sát chắp tay. Ngẩng đầu nhìn chiến sự, sau khi thở phào nhẹ nhõm, Từ Mục mới chuẩn bị trở về hậu trận. Trong hậu trận, còn có rất nhiều binh lính Tây Thục bị thương trở về. Đương nhiên, còn có vị công thần bất thế của Tây Thục, Hoàng Chi Chu. Chúa công có phải muốn đến thăm hoàng tướng quân không? Đồng Phương Kính chắp tay. Chúa công cứ đi, có mộ ở đây, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bá Liệt, quả là cánh tay đắc lực của ta. Khi Từ Mục quay người, chẳng bao lâu, tin mừng thứ ba lại truyền đến. Giọng nói oan oan của Trần Thịnh, có thể truy xa 8 dặm. Chúa công, Philip tướng quân, đã mang theo vợ con của Hoàng thị, trở về bản trận rồi. Từ Mục kinh hãi quay đầu, chỉ thấy dưới trời tuyết, một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, thổi vào mắt khiến hắn không thể mở ra. Một bóng người dịu dàng dắt theo một đứa trẻ tóc trái đào cầm kiếm gỗ, cẩn thận đi qua khu vực thương binh ở hậu trận của Tây Thục. Philip vừa trở về không hề nghỉ ngơi mà lập tức theo sát bên cạnh Từ Mục. Phu nhân yên tâm, hoàng tướng quân là đại tướng của Tây Thục, bản vương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu sống hoàng tướng quân. Trên đường đi, Từ Mục trầm giọng nói, tiếc là Hoàng Sa Thị rất ít khi đáp lời. Con trai nàng cũng nắm chặt kiếm gỗ như một con hổ con, trừng mắt nhìn Từ Mục cẩn thận bảo vệ mẹ. Thậm chí khi Từ Mục đưa tay ra ôm, cậu bé còn đưa kiếm ra đỡ. Dù chưa làm ai bị thương, nhưng Philip và đám hộ vệ như Từ Hổ đã nhanh chóng tiến lên. Ngôn đình, không được vô lễ. Hoàng Sa Thị dừng lại, quay người, nàng quỳ xuống trên tuyết bái lạy Từ Mục. Tiểu nhi sợ người lạ, phu nhân không cần như vậy. Từ Mục vội vàng đỡ nàng. Nhưng không ngờ, Hoàng Sa Thị tính tình cương liệt quay lại tát vào mặt con trai mình. Môn Đình quỳ xuống. Mẹ, con sinh ra ở Trường Dương, không phải ở Thành Đô. Con là người Du, không phải người Thục. Quỳ xuống. Trên tuyết, Hoàng Môn Đình vừa khóc vừa quỳ xuống. Hoàng Sa Thị khẩn cầu Thục Vương, niệm tình công lao của phu quân ta, tha cho sự bất kính của tiểu nhi. Phu nhân yên tâm, Hoàng tướng quân có công lao bất thế với Tây Thục, bản vương sao có thể trách tội một đứa trẻ. Hoàng Sa Thị dập đầu lạy. Hoàng Ngôn Đình ở bên cạnh có vẻ sợ mẹ, cũng vội vàng lạy theo. Cảnh tượng này khiến Từ Mục có chút im lặng. Nói cách khác, Hoàng Sa Thị dường như muốn hắn thể hiện một thái độ. Từ Mục đưa tay đỡ Hoàng Sa Thị dậy trước, rồi bế đứa trẻ lên. Lần này cậu bé còn quấy nữa. Tư Hổ ở bên cạnh thậm chí còn lấy thịt khô trong túi ra, cười đùa đưa cho phu nhân. Phía trước là quân trướng của Hoàng tướng quân, lúc trước thấy Thục Vương đi vội, có lẽ muốn nói chuyện với phu quân nhà ta. Nô gia biết lễ, đợi Thục Vương nói xong, nô gia sẽ vào gặp phu quân. Phu nhân không cần, nếu Thục Vương chưa vào trước, nô gia sao dám vào trước. Từ Mục do dự một chút, đặt đứa trẻ xuống, chắp tay quay người. Đúng như trong tin báo, vợ của Hoàng Chi Chu, Hoàng Sa Thị, là một người dịu dàng, biết lễ. Trong quân trướng, Hoàng Chi Chu đã tỉnh, đang uống thuốc với khuôn mặt tái nhợt. Thấy Từ Mục vào, hắn sững sờ, rồi mắt đỏ hoe. Hắn chống một tay lên giường tre, định bái lạy. Chi Chu không được, Từ Mục vội vàng tiến lên, đỡ hắn. Hoàng Chi Chu mỉm cười, thở ra một hơi dài, tựa vào giường, rồi cất giọng khàn khàn. Trước đây có rất nhiều chuyện muốn nói với chúa công, nhưng thoáng chốc lại không thể nói ra được gì. Nếu Tây Thục không có Chi Chu, sao có thể có được thế cục ngày hôm nay? Từ Mục nghiêng đầu, nhìn vị tướng gián điệp một tay đã gãy, sắc mặt tái nhợt, lòng không khỏi chua xót. Năm đó khi rời Thục, quan tướng Đường Song Thủ Bản, anh tuấn, lỗi lạc, giờ lại thành ra thế này. Dường như đã đem cả xương thịt của mình đổ vào đại nghiệp của Tây Thục. Không giấu chúa công, ta tuy không phải người Thành Đô, nhưng mấy ngày nay trong cơn mê, lại mơ thấy mình trở về Thành Đô, đến thăm mộ cha, mộ lão quân sư, thăm lại cô bé Thư Đồng, lại cùng xá đệ nói rất nhiều chuyện sau bao năm xa cách. Chi Chu, chúng ta sắp có thể về Thành Đô rồi. Hoàng Chi Chu cười, ngay từ đầu, ta đã biết kế sách của chúa công và tiểu quân sư là muốn vây đại quân của Bắc Du Vương giữa hai quan. Đợi đến đầu xuân năm sau, khi chúa công đã nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ có thể hạ được đội quân mệt mỏi này. Thật, hy vọng đại sự thành công, đánh xong trận này, Trung Nguyên sẽ có thể yên ổn. Có lẽ nói nhiều, Hoàng Chi Chu lại bắt đầu ho. Hắn chống một tay, nghiêng đầu, rồi đưa tay vụng trộm lau đi vệt máu trên khóe miệng. Từ Mục thấy rõ, mắt lập tức đỏ hoe. Chúa công, Hoàng thị ta, nếu Tây Thục ta giành được Giang Sơn, dòng họ Hoàng nhất định sẽ được phong hầu, là công thần nhập cát. Giọng Từ Mục chắc nịch, nghe vậy, Hoàng Chi Chu ngẩng đầu như trút được gánh nặng, không dám nhìn. Từ Mục cúi đầu, không dám nhìn. Dù là lão hoàng gia chủ hay gián điệp tiểu hoàng, đều đã cúc cung tận tụy vì Tây Thục. Đúng rồi Chi Chu, vợ con của ngươi cũng đã đến, đang đợi ngoài trướng. Hoàng Chi Chu vui mừng không xiết, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ mong đợi. Ta đã để Trần Thịnh sắp xếp, sau khi đoàn tụ, sẽ đưa gia đình Chi Chu về Thành Đô trước. Thần y Trần Thước cũng đã đến Đại Uyển Quan, có thể bảo vệ Chi Chu trên đường bình an. Ở Thành Đô, bản vương cũng đã cho người chuẩn bị một phủ đệ, đồ đạc đầy đủ. Vừa vặn, để thằng bé Từ Kiều của ta làm bạn với Môn Đình nhà ngươi. Chúa công đại ân, Hoàng Chi Chu cảm động rơi nước mắt. Lúc trước vào trướng, bản vương còn để phu nhân ngươi vào trước, nhưng nàng nói phải để bản vương vào trước. Chi Chu ngươi cứ đợi, bản vương sẽ đi mời nàng vào. Nghe câu này, sắc mặt Hoàng Chi Chu bỗng có chút trầm ngâm. Tính tình vợ ta trước nay vẫn vậy, chúa công đừng trách Chi Chu nói đùa rồi. Từ Mục đứng lên, nhớ dưỡng thương cho tốt, đợi bản vương về Thành Đô, có lẽ sẽ phải đấu rượu với ngươi. Vì ta sẽ đợi chúa công. Nói xong, Hoàng Chi Chu lại ho. Chi Chu sắp được gặp vợ con, lòng không khỏi vui mừng. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Trên tuyết, Hoàng Ngôn Đình nắm chặt tay Hoàng Sa Thị, rõ ràng có chút sốt ruột. Mẹ, con muốn gặp cha. Hoàng Sa Thị đứng hồi lâu, như nghe thấy tiếng con trai, mới quay lại ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve má con. Ngôn Đình phải nhớ là người Bắc Du đã hại chúng ta. Giọng Hoàng Sa Thị rất lớn, đến nỗi những người như Phi Liêm, Trần Thịnh cũng không khỏi quay đầu lại. Mấy người cậu của con đều bị người Bắc Du hại chết, cha của cha con cũng bị bọn chúng hại thảm. Giọng Hoàng Sa Thị bỗng nghẹn ngào, nàng ôm lấy con trai trong gió tuyết. Ngôn Đình phải ngoan phải nhớ, sau này đến Thành Đô, đó chính là nhà của Ngôn Đình. Phải nghe lời Thục Vương thúc thúc, nghe lời những người chú này. Mẹ sao lại khóc? sắp được gặp cha con, mẹ vui quá thôi. Tàn đông, như để tương ứng với chiến trường xa xôi, gió như dao, tuyết như kiếm. Hoàng Sa Thị bước từng bước, mặc kệ tiếng khóc của con trai phía sau, bình tĩnh đi về phía quân trướng. Phu nhân mời vào, phu nhân yên tâm, bản vương sẽ cho người thêm một cái lò sưởi tay, đa tạ thục vương. Hoàng Sa Thị cúi đầu, không người cảm tạ. Sau đó, nàng không nói gì thêm, bước vào trong trướng, dừng lại, nàng ngẩng đầu, thấy người trên giường bệnh, thân thể run rẩy, mắt đỏ hoe. Hoàng Chi Chu chống một tay, đứng dậy. Quân y bên cạnh định khuyên, nhưng hắn đã đưa tay ra hiệu. Các vị có thể ra ngoài trước. Vợ chồng ta có lẽ muốn nói vài lời riêng tư. Hai vị quân y chắp tay rời đi. Chỉ còn lại hai người trong trướng. Nhất thời im lặng, nghẹn ngào. Hoàng Chi Chu cười. Hắn khó khăn bước tới, ôm lấy Hoàng Sa Thị. Ta vẫn luôn nghĩ, khi nào mới có thể gặp lại nàng và Ngôn Đình. Chớp mắt các người đã đến rồi. Hoàng Sa Thị cúi đầu, thân thể run rẩy. Ta biết, nàng chắc chắn hận ta. Nếu không có tên phản tặc như ta, người nhà họ Sa sẽ không chết, Trường Dương cũng sẽ không có chiến tranh. Hoàng Sa Thị im lặng, nắm lấy tay Hoàng Chi Chu. Vào Bắc Du mấy năm, ta chưa từng ngủ ngon. Đồng Liêu mời ta uống rượu, ta sợ say rượu nói bậy, lúc nào cũng phải giấu vài quả quyết. Ngày Ngôn Đình ra đời, ta ngồi một mình dưới đình trong phủ cả đêm. Hoàng Sa Thị nghe, cuối cùng cũng không kìm được tiếng khóc. Trong thời loạn thế này, họ không có lựa chọn. Nàng đưa tay, sửa lại mái tóc cho phu quân. Phu quân, ta đã dạy Ngôn Đình, sau này phải ở lại Thành Đô, ở lại Tây Thục. Hoàng Chi Chu một tay ôm lấy vợ, chỉ có chính ta cảm thấy, Hoàng Chi Chu ta mấy năm nay, phu nhân là công lao lớn nhất của ta sau khi vào Du. Chúa công nói sẽ đưa ta về Thành Đô, ra Nhai Quan, có quân thuộc hộ tống, ở Đại Uyển Quan còn có thần y Trần Thước đến. Nhưng ta luôn cảm thấy ta không thể quay về. Nhắm mắt lại, ta lại nhớ đến những anh hùng Tây Thục đã chết dưới tay ta. Nhớ đến người thư đồng Lý Lộ, người bạn 15 năm của ta, bị ta cắt cổ. Nhớ đến thống lĩnh Tào Hồng, người bị ta tự tay chém đầu. Nhớ đến trên đường rời Thục, ta đã giết gần trăm đồng đội. Người Tây Thục hận ta, người Bắc Du cũng hận ta. Ta như con rắn độc trong bóng tối. Một khi thò đầu ra, sẽ có rất nhiều người muốn đánh chết. Sau khi phản Du, Chu Trung, Triệu Duy, hàng vạn binh lính Bắc Du, dân chúng, đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, lóc xương hắn. Dù chưa bị bại lộ, nhưng các nghĩa sĩ, hiệp khách của Tây Thục cũng đã tự phát tổ chức nhiều lần ám sát. Đương nhiên, hắn biết ý của chú công và quân sư, lúc này, hắn tuyệt đối không thể bị bại lộ. Hắn phản Thục rồi lại phản Du, giết người Thục, rồi lại giết người Du. Hoàng Chi Chu quay đầu, nhìn ra ngoài trướng. Ta vẫn luôn đợi nương tử vừa đến, ta liền thấy ấm áp. Ta không thể quay về. Chúa công không hiểu, quân sư cũng không hiểu. Ta là người đi trong bóng tối. Đột nhiên thấy ánh sáng, sẽ cảm thấy chói mắt, cảm thấy hổ thẹn. Hoàng Sa Thị im lặng nghe, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ta vẫn muốn hỏi nương tử, Thường Thắng tiểu quân sư có đến tìm nàng không? Có, ta cũng đã đồng ý, gia nhập danh sách của Sắc Hình Đài. Nhưng ta chưa từng báo cho hắn bất cứ thông tin gì. Hoàng Chi Chu nhắm mắt, ta đã nói rồi. Nương tử là người dịu dàng. Nếu nương tử không đồng ý, Thường Thắng tiểu quân sư chắc chắn sẽ phái người khác đến. Dường như trời lạnh hơn, hai người trong quân trướng ôm nhau sưởi ấm. Gió đào tuyết kiếm bên ngoài dường như không thể lọt vào. Hoàng Sa Thị ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ngày đó dưới ánh nắng tươi đẹp, nàng bước ra khỏi khuê phòng đến bên cạnh người này. Thời loạn thế này có rất nhiều con đường, nhưng đi thế nào, vòng thế nào cũng đều là ngõ cụt. Được gặp phu quân một lần, không tiếc gì cả. Được gặp nương tử một lần, ta cũng vậy. Hoàng Sa Thị run rẩy, phủi đi mái tóc rũ xuống. Đoán ra ý định của Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu im lặng, mắt dần đỏ hoe. Trước đây muốn cùng phu quân chết, nhưng lại sợ phu quân không muốn. Sợ phu quân sinh hận, kiếp sau sẽ không đến tìm ta nữa. Ta nghe người ta nói, 17 người nhà ngoại của ta, lúc chết đều bị người ta chặt đầu sống. Ta ôm Ngôn Đình trốn trong phòng, lo lắng bị thế gia Bắc Du ám sát, lại lo lắng bị người Thục lật lọng. Ta không sợ chết, nhưng Ngôn Đình không thể chết, là cốt nhục duy nhất của phu quân. Hoàng Sa Thị ho ra máu, dính trên áo, giọng nói dần yếu đi. Ngày đó vừa gặp phu quân, ta đã thích, không phải là huynh trưởng đề nghị mà là Nô gia đã nhờ huynh trưởng giúp đỡ. Nếu qua đời, kiếp sau chàng có còn nhận ra ta không? Phu quân à, nếu Thục Vương đánh vào Trường Dương, tra được hồ sơ, sẽ biết thân phận của ta ở Sắc Hình Đài. Ta mà còn sống, Ngôn Đình sẽ không thể bình an. phu quân có thể yên tâm, Nô gia dùng độc không làm hại đến Thục Vương và bạn bè của phu quân, Ngôn Đình sẽ được về Thành Đô, sẽ sống tốt. Tay Hoàng Sa Thị từ từ buông xuống, tiếng khóc của Hoàng Chi Chu bỗng nhiên lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đặt thi thể vợ lên giường tre, sửa lại áo bào rồi bước ra ngoài. Hôm nay gió tuyết rất lạnh, đợi ở ngoài đã lâu, thấy Hoàng Chi Chu đi ra, Từ Mục vội vàng đến đón. Chi Chu bên ngoài lạnh. Hoàng tướng quân, vợ chồng ngươi lâu ngày gặp lại, chắc đã khóc một trận lớn. Hoàng Chi Chu không đáp, thân hình rắn rỏi như đã trở lại phong thái của chủ soái Đắc Lộ quân. Đi được hơn trăm bước, hắn mới dừng lại nhìn Từ Mục. Chúa công, ta không về Thành Đô nữa. Tại sao? Từ Mục giật mình, Thành Đô cách ta quá xa, ta có cưỡi ngựa nhanh đến mấy cũng không về được. Từ Mục trầm tư, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Ngôn Đình. Hoàng Ngôn Đình nhanh chóng chạy đến, quỳ xuống. Hoàng Ngôn Đình chần chừ một chút, rồi vội vàng nghe lời cha, quỳ xuống trên tuyết. Đây là con trai ta, nếu sau này nó không nên người, các vị thúc bá ở Thục Châu đều có thể thay ta dạy dỗ. Chi Chu, ngươi làm vậy là sao? Từ Mục run rẩy, quay người ra hiệu cho Trần Thịnh đi tìm quân y Hổ Ca. Có thể mang con trai ta đi trước không? Tư Hổ sững sờ, vội vàng ôm Hoàng Ngôn Đình chạy đi. Ánh mắt Hoàng Chi Chu quyến luyến, hồi lâu không muốn rời. Đợi hai người đi khuất, hắn mới quỳ xuống trên tuyết, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta biết ý của chúa công, biết ý của quân sư. Người như ta, dù có về Thành Đô, chúa công cũng chắc chắn sẽ dẹp tan mọi lời dị nghị, minh oan cho ta, phong ta làm hầu tước. Nhưng chúa công có biết, đôi tay ta đã nhuốm máu, không thể nào rửa sạch. Ta không chết, trên sử sách của triều đại mới, chúa công sẽ có một vết nhơ. Chỉ chu công lao bất thế, sao lại là vết nhơ? Ai nói nhiều, ta sẽ chém người đó. Từ Mục mắt đỏ hoe, dù nói thế nào đi nữa, thiên hạ chỉ biết phản tướng Hoàng Chi Chu, không ai biết trung dũng Hoàng Chi Chu. Ta về Thành Đô, người Thục sẽ nghĩ thế nào về chúa công, về kế sách của lão quân sư, về dòng họ Hoàng của ta? Từ Mục nghe mà không kìm được nước mắt. Có lẽ ngay từ đầu, Hoàng Chi Chu đã biết kết cục của mình, biết con đường của mình, nhưng vẫn lựa chọn bước đi. Ta có lẽ đã hiểu ra, nhiều năm đó ta rời Thành Đô, vốn đã không thể sống sót trở về. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, môi thâm lại, người uống độc, môi sẽ thâm. Trong thời loạn lạc này, cha ta đã bước bước đầu tiên, ta bước bước thứ hai, bước thứ ba. Em trai ta, Hoàng Chi Hư, có lẽ sẽ có thể đi trên con đường bằng phẳng. Người Thục hận ta đã lâu, người Du cũng thêm hận mới. Đại nghiệp của chúa công chưa định, sao có thể vì một mình ta mà làm loạn lòng người. Nếu chúa công đánh hạ Trường Dương, Hoàng Chi Chu không chết, người Du sẽ không phục. Ở tái ngoại, ở đảo lớn Nam Hải, thậm chí ở núi sâu ngoài thành Thành Đô, nếu Chi Chu không muốn xuất thế, ta cho Chi Chu xây một tòa vương cung cũng có sao. Từ Mục nghiến răng, đẩy Trần Thịnh đang đỡ mình, đi về phía Hoàng Chi Chu. Trong thời loạn thế này, Chi Chu rơi kiếm, là vì bình định, vì lập lại trật tự. Đó là thanh kiếm của chính nghĩa, không thẹn với lương tâm. Nếu ta hổ thẹn với lương tâm thì sao? Hoàng Chi Chu quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước Từ Mục, rồi quay người hướng về thất thập Lý Phần Sơn ở Thành Đô, lại cúi đầu thật sâu. Năm đó thời buổi loạn lạc, Tây Thục vừa mới đánh hạ Giang Nam, áo giáp thiếu thốn, phòng thủ yếu kém, Thục Vương còn phải đến Tây Vực để lo liệu thuế muối sắt. Bắc Du chiếm cứ hơn nửa Trung Nguyên, bắt đầu nhòm ngó, muốn thôn tính thiên hạ. Trong hoàn cảnh đó, một vị văn sĩ già sắp đất xa trời và một vị tài tuấn quan tướng đường ngồi trong vương cung tối tăm. Ý của lão sư là để ta vào Du làm gián điệp. Bắc Du thế lớn, nếu không có hiểm kế, Tây Thục tất không thể địch. Nhưng Chi Chu vừa đi, con đường xa xôi, chìm trong bóng tối, không thấy ánh sáng. Ta nguyện ý, sau này, người trong thiên hạ sẽ chỉ nói Chi Chu là kẻ gian phản. Thương sáng tên ngầm, đào quang kiếm ảnh, sợ Chi Chu không về được Thành Đô, không về được trong sạch, không về được với bạn bè, đồng đội. Ta nguyện ý, một đi không trở lại, dịu gió mát và ánh nắng, một công tử áo trắng rời Thành Đô. Khi thúc ngựa, hắn lưu luyến quay đầu lại, giang sơn mờ mịt trong sương, cuối cùng không thể nhìn rõ hình dáng của cả tòa thành Thành Đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.